Tôi là mẹ kế của anh. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đã dọn dẹp xong thì Vân Phương lại bắt nó đi làm những công việc vặt vãnh khác nữa. Nó bắt đầu cảm thấy khó chịu liền lên tiếng, chị gái sau này tôi sẽ là vợ của ông chủ nhà này chứ không phải ô xin để cho chị sai bảo nhé. Vân Phương nghe nó nói xong thì mím chặt môi căm phẫn. Chủ tịch có dặn dò phải dạy cho cô biết nấu ăn cũng những việc nội trợ khác, nếu cô không thích thì gọi điện cho chủ tịch là cô không làm nữa, và tôi cũng đỡ phải mất thời gian dạy cho cô. Vân Phương nói một tràn, rõ ràng nó chỉ nghe ông ta kêu nó học nấu ăn thôi mà. Lần này nó bị cô giúp việc ghét rồi nên mới giao nhiều công việc cho nó làm như vậy. Trong lúc nó đang làm việc thì một cuộc điện thoại gọi tới. Lại là anh sao? Nó lướt màn hình sang chế độ nghe máy rồi đặt lên tai. Cô mau thay đồ rồi đến nhà hàng Amigo đi, chưa gì đã ra lệnh cho nó mà không nói đầu nói đuôi gì cả. Chúng ta đã kết thúc hợp đồng rồi, anh còn muốn gì ở tôi? Nó tức giận nói, sau những chuyện hắn đã làm khiến cho nó càng ghét hắn hơn. Tôi sẽ trả cô gấp 3 số tiền lần trước, bây giờ thì mau chuẩn bị rồi đến đây đi. Cúp máy ngang, anh, nó tức điên lên vì thái độ kiêu ngạo không xem ai ra gì cả, đúng là đáng ghét. Chỉ vì muốn xóa bỏ tin đồn là gay nên mới bị hắn làm phiền hết lần này đến lần khác. Nó cũng nhanh chóng chạy lên phòng thay bộ đồ đẹp rồi trang điểm, sau đó nó bắt taxi đến nhà hàng. Nhà hàng Amigo, sao bạn gái mày chưa đến nữa? Vĩnh Kỳ ra vẻ nôn nóng, chắc là do kẹt xe thôi. Hắn điềm tĩnh cầm ly rượu vang nhấm nháp từng chút một. Hắn cũng đưa mắt về phía cửa xem nó có đến không, con người nó sắt đá chứ không đến nỗi tệ bạc đến nỗi thấy chết mà không cứu chứ. À, bạn gái mày tới rồi kìa. Vĩnh Kỳ háo hức chỉ tay ra cửa nói, ai nhìn vào chắc tưởng nó là bạn gái của tên này. Hắn nở nụ cười vui mừng vì nó đã đến, hắn đứng dậy đi đến chỗ nó. Đi theo tôi, anh định làm gì nữa đây, nếu anh dám làm bậy tôi sẽ khiến cho anh không còn thấy ngày mai nữa đấy. Tôi biết rồi, cô chỉ cần ngoan ngoãn giả bạn gái tôi là được. Bàn kế hoạch xong thì hắn nắm tay nó đến chỗ bàn của Vĩnh Kỳ và Thiên Minh đang ngồi. Hai người làm gì nói chuyện lâu vậy, đang bàn kế hoạch gì sao? Lúc này Thiên Minh cũng là người vạch trần nhược điểm của hắn, nhưng hắn cũng đâu có dễ để bị uổng công uổng sức như vậy được. Tao định dẫn cô ấy đi du lịch nên hỏi cô ấy muốn đi đâu thôi mà. Du lịch, tao cũng muốn đi, Vĩnh Kỳ phấn khởi chen ngang. Các anh cùng đi chắc chắn sẽ vui hơn, rất tiếc em không đi cùng các anh được. Thái độ cư xử của nó làm hắn liên tưởng đến một người khác, làm sao nó có thể thay đổi 180 độ như vậy được chứ? Tại sao không đi, chúng ta đã bàn bạc với nhau rồi mà. Hắn liền phản ứng ngay, rõ ràng nó không nể mặt hắn đây mà. Người đẹp, nếu em không đi thì chuyến đi chơi này còn ý nghĩa gì nữa chứ? Vĩnh Kỳ nói, tôi, nó định tiếp tục từ chối thì lập tức quay sang nói nhỏ vào tai nó. Chỉ cần cô đi, cô muốn tôi trả gấp 3 gấp 4 lần tôi cũng đồng ý, đừng làm tôi mất mặt trước bạn bè như vậy. Nè, hai người đang nói gì mà to nhỏ vậy, đừng nói là đang giao kèo nha. Lần nào hắn cũng bị Thiên Minh lật tẩy, bộ tên này là thần chắc chuyện gì cũng nói chính xác cả. Làm gì có chuyện đó, thôi được, em sẽ cùng đi với mọi người. Bravo, cuối cùng thì người đẹp cũng chịu đi rồi. Chúng ta đi mô đíp, quyết định vậy đi. Trong nhóm 4 người chỉ có một mình Vĩnh Kỳ là phấn khởi nhất. Cách chương.